Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 142. Ngài thật không có ý định ngăn cản sao? Cho nên nói, đến cùng là vì sao lại như vậy? Vân Phi Dương nhéo nhéo cái chén trong tay, đối Phúc Bồn Tử không hiểu hỏi. Phúc Bồn Tử khẽ mỉm cười một cái không nói chuyện, đem một phần báo chí đặt ở mấy người trước mặt, uống một hớp nước trà, che giấu chính mình cũng muốn áp chế không nổi tán thưởng. Không nghĩ tới Vân Phi Dương có thiên phú như vậy, trách không được. Vân Phi Dương ba người thấy được trên báo chí tin tức. Thẩm Yên Nhiên, Lam Mai Mai, Vân Phi Dương, thật nhanh. Tờ báo này quả thật là thời sự tin tức a, vừa phát sinh bản án cứ như vậy bộc quang. Lại nói tu chân giới mặc dù không có TV internet loại hình, nhưng là tin tức này truyền bá cùng đổi mới tốc độ cũng là không ai bằng a. Chính là tờ báo này khuyết thiếu có thể bình luận địa phương. Từ xưa bình luận ra đại thần, nói không chừng tu sĩ nào não động liền giải khai bản án. Thẩm Yên Nhiên, La Mai Mai, trọng điểm là ở đây sao? Vân Phi Dương nhìn một chút báo chí ý kiến địa chỉ, tại chỗ viết một phong thư cho truyền tống đi qua, bất quá chỉ là một tấm phi điều chuyện tấn phù chuyện. Tại là vừa vặn phát hành, bát quái phong vân báo, nào đó tổ chức một mặt mộng bức nhìn vừa bị ghi vào báo chí người cho bọn hắn tới một phong thư. Người phía dưới nhanh lên tầng tầng báo cáo cho nhà mình đầu lĩnh Bách Hiểu Xanh. Bách Hiểu Xanh xem trong tay phi điều chuyện tấn, không ngừng gật đầu, cuối cùng cảm thán nói: không hổ là ta Phong Quỳnh Môn một đời mới nhân khí đệ tử a, quả nhiên là người đời ta. Thế là ngày sau, bát quái phong vân báo cung cấp bình luận thiết chí: tu chân giới không gì làm không được, chính là một tờ báo đều có thể cho ngươi bày trò. Hóa ra là như vậy a. Thế nhưng là có cần phải cuồng nhiệt như vậy sao? Qua mấy ngày không phải liền sẽ phát hành phương pháp luyện chế sao? Vân Phi Dương không hiểu. Thẩm Yên Nhiên không dám tin nhìn Vân Phi Dương một chút. Gia hỏa này đến cùng suy nghĩ cái gì a? Cái gì gọi là có cần phải cuồng nhiệt như vậy sao? Tất nhiên 10 phần có cần phải a. Đây chính là có thể đối thiên lôi động tay chân phù trận a. Không chỉ là đơn thuần ngăn cản, mà là trực tiếp thay đổi thiên lôi lực lượng. Mặc dù chỉ là phân lưu, nhưng cũng là bởi vì phân lưu mới lợi hại a. Kia là thời gian quy tắc. Vì cái gì gia hỏa này một mặt đều sẽ công khai phương pháp luyện chế? Vì cái gì sẽ còn đối với hắn cảm thấy hứng thú a? Dáng vẻ hắn có phải hay không đầu óc không tốt lắm? Thương thiên a, vì cái gì là người như vậy cùng thời gian quy tắc có quan hệ? Vân Phi Dương, người chẳng lẽ không có ý thức đến mình là một cái cỡ nào vĩ đại chuyện sao? Thẩm Yên Nhiên lúc này hận không thể có thể cậy mở Vân Phi Dương đầu nhìn xem bên trong chứa cái gì. Vĩ đại chuyện? Vân Phi Dương một mặt ngươi đang trêu chọc nét mặt của ta. Ngoặc kép, Thẩm Yên Nhiên bỗng nhiên cảm giác tốt khí. Cái loại cảm giác này chính là ngươi rõ ràng có một đống tài bảo, lại chỉ cho là tảng đá dáng vẻ. La Mai Mai ở một bên cũng không biết nói cái gì cho phải dáng vẻ. Ngược lại là Phúc Bồn Tử, phốc phốc, một tiếng bật cười. Làm sao cũng ép không được. Cái loại này cười, không phải Phúc Bồn Tử thường ngày bên trong theo thói quen tươi cười, mà là có loại bát khai vân vụ thấy trăng sáng cảm giác. Vân Phi Dương không cho phép có chút sững sờ, bỗng nhiên cảm giác chính mình vừa rồi đại khái thật nói cái gì rất ngu ngốc. Thế mà liền người này đều cười, thật có lỗi, thật có lỗi, thật sự là không nghĩ tới Vân Phi Dương người như ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất kiêu ngạo, rất vui vẻ. Phúc Bồn Tử cười sờ lên báo chí bên cạnh góc. Ta là rất kiêu ngạo, rất vui vẻ a. Dù sao mình hao phí tâm huyết sáng tạo phù trận được công nhận, hắn vẫn luôn cảm thấy kia là cái siêu lợi hại phù trận tốt a. nhưng là hiện tại phản ứng của mọi người so hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiệt tình, hắn có chút không nghĩ tới. Phúc Bồn Tử lắc đầu. Không, ngươi nói kiêu ngạo vui vẻ, nói với ta cũng không giống nhau. Không giống nhau. Phúc Bồn Tử cười không nói, cũng không tính giải thích. Hắn nói tới kiêu ngạo vui vẻ, cũng không phải mặt chữ thượng ý tứ, mà là cùng loại với duy ngã độc tôn, thiếu niên đắc chí. Dù sao thiên tài thiếu niên đều có như vậy ngạo khí như vậy. Huống chi là Vân Phi Dương như vậy yêu nghiệt tồn tại. Thật không nghĩ tới, lại là như vậy tính cách. Phúc Bồn Tử nhìn bị Thẩm Yên Nhiên mở đỗi Vân Phi Dương, không khỏi lâm vào trầm tư. Người này đến cùng có chỗ nào không tốt đâu. Thiên phú tu luyện vô cùng tốt, tính cách vô cùng tốt, mặt giá trị vô cùng tốt. Mặc kệ lấy được cái gì thành tựu đều không có tự mình hiểu lấy. Nhưng chính là người như vậy, trên người lại gánh vác lấy không nên từ hắn đến gánh chịu trách nhiệm. Cứu vãn tu chân giới kiếp nạn đứa con của số phận A. Hắn đang bị cáo biết nhiệm vụ của mình về sau, tưởng tượng qua đứa con của số phận rốt cuộc là tình hình gì. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Cái gì từ nhỏ vận mệnh bi thảm quấn thân lại vẫn kiên cường bất khuất một đường hướng lên. Cứu vớt thế giới bất quá là mệnh vận hắn thượng lại một đại khảm khà. Hoặc là nói bàn đạp, hoặc là chính là cái loại này cho dù thế giới đáp lại ta ác ý, ta vẫn đáp lại thế giới ấm áp cực phẩm thánh phụ dù sao tu chân giới lại không phải là không có đi. Ra loại này. Đã từng có qua đặc biệt đi đạo này tu sĩ, lại hoặc là chính là cái loại này thiên phú tuyệt hào. Không ai bì nổi, trời đất bao la đều không có ta lớn, khống chế hết thảy thiên đạo chi tử. Không nghĩ tới lại là như vậy, nói như thế nào đây? Không có cách nào hình dung, nhưng là giống như lại nằm trong dự liệu cảm giác. Nguyệt Hoa Môn phía sau núi, Phượng Hoàng Huyết Liên Ao. Ngươi đi ra a, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nguyễn Manh Loli âm kêu to, muốn đuổi đi người xấu, nhưng lại một chút lực uy hiếp đều không có. Một chút huỳnh quang lơ lửng ở hoàng liên chung quanh, xa xa không dám tới gần, nhưng là lại một chút xíu thử thăm dò nghĩ muốn tới gần. Thế nhưng là mỗi khi hơi tới gần một chút, trong ao Phượng Hoàng Huyết Liên liền sẽ dùng một hơi lô ly âm làm hắn đi ra. Tràn đầy đều là bài xích, hóa thân huỳnh quang thất tinh sau lại trở lại tại chỗ. Lại vẫn là không nhịn được nghĩ muốn tới gần. Trùng cùng hoa vốn dĩ quan hệ liền tương đối đặc thù. Thiên tính cho phép, cung lệnh tuyết ở trong bóng tối nhìn thấy chính là như vậy một bức tranh. Sâu nhỏ nghĩ muốn tới gần nhà mình tiểu hoa hoa, nhưng là bị tiểu hoa hoa trách cứ đi ra. Sâu nhỏ liền thương tâm lui lại mấy bước, nhưng là bởi vì yêu tha thiết tiểu hoa hoa lại không nghĩ thật rời xa. Liền mang theo lấy lòng tươi cười tiếp tục tới gần, tiếp tục bị bài xích, tiếp tục tới gần, không ngừng tuần hoàn. Trời ạ, tốt thê mỹ tình yêu. Nguyệt Hoa Môn trưởng lão Hàn Thấm ở một bên mặt không thay đổi nhìn nhà mình trưởng môn trên người. Mở mới bốc lên màu hồng phấn tiểu phao phao. Hàn Thấm, trưởng môn, có thể đình chỉ ngươi ảo tưởng sao? Thất tinh đại nhân cùng Hoàng Liên đại nhân thật cái gì cũng không có. Cung lệnh tuyết bưng lấy mặt nhìn bên kia hai vị đại nhân. Hàn Thấm mặt không thay đổi theo ánh mắt nhìn sang. Nơi nào có phấn hồng bong bóng, rõ ràng chỉ có thất tinh đại nhân đối nhà mình Hoàng Liên đại nhân vô hạn bao dung. Dù sao đối thất tinh đại nhân tới nói, Hoàng Liên đại nhân thế nhưng là con non. Cung lệnh tuyết, ngươi không hiểu, có loại đồ vật gọi dưỡng thành. Hàn Thấm, vậy ngài hiểu được thật là hơi nhiều. Hàn Thấm, nhưng rõ ràng là thất tinh đại nhân có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Hoàng Liên đại nhân bởi vì cáu kỉnh hoàn toàn không muốn nghe. Ngài thật không có ý định ngăn cản sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,